Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3543, ngươi làm ta quá là thất vọng. Mà Ôn Già đạt được thắng lợi, đạt được rượu ngon, trở lại trên ban công về sau. Mạc Vấn Thần vui vẻ cười một tiếng nói, làm tốt lắm, đạt được Mạc Vấn Thần tán đồng. Ôn Già vui vẻ cười một tiếng, tầm mắt không khỏi nhìn về phía Lâm Bạch, nhìn thấy Lâm Bạch ánh mắt đờ đẫn, mặt mũi tràn đầy âm trầm. Chẳng lẽ Lâm Bạch đại ca là cảm thấy ta quá chói mắt, trong lòng ghen ghét, cho nên lúc này mới sắc mặt khó coi. Ôn Già sững sờ, trong lòng như vậy nghĩ đến, bất quá ý nghĩ này xuất hiện sau đó, Ôn Già lại cảm giác được một luồng vẻ vui thích, bởi vì tại Ôn Già trong lòng, Lâm Bạch vẫn luôn là một tòa núi lớn. Từ bên trong Trích Tiên Thành trông thấy Lâm Bạch ở trên Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn lực quan quần hùng, lại tại gia nhập Đông Châu học cung sau trông thấy Lâm Bạch trở thành thánh tử, tuyệt đại phong thái nhường người trong thiên hạ đều khó mà nhìn thẳng. Tại Ôn Già trong lòng, Lâm Bạch chính là một mực thuộc về không thể khiêu chiến tồn tại. Có thể tại bây giờ, Ôn Già đạt được Vinh Thân Vương phủ vun trồng, đạt được Mạc Vấn Thần chỉ điểm, vô luận từ kiếm pháp vẫn là tu vi phía trên, đều chiếm được tăng lên rất nhiều. Thậm chí Ôn Già cảm thấy mình bây giờ lại có thể lực đánh với Lâm Bạch một trận. Thậm chí Ôn Già cảm thấy, chính mình bây giờ lại có thể lực đánh bại Lâm Bạch. Tiếp tục, Bạch Hiểu giờ phút này hào hứng cũng nổi lên. Tiếp tục chào hỏi mang thức ăn lên. Một vị thị nữ bưng ngọc bàn đi tới, giới thiệu trong ngực thức ăn. Lập tức, một đám võ giả lại là một phen tranh đấu. Trên đài luận võ, một trận luận võ bắt đầu. Từ Lâm Bạch trông thấy Ôn Già đăng tràng sau đó, sắc mặt liền khó nhìn lên. Có thể Lâm Bạch sắc mặt khó coi, tự hồ là cho Ôn Già một loại không hiểu động lực. Hắn càng phát ra hưng phấn lên. Lần lượt đăng tràng, ta đến, đến, món ăn này ta muốn rồi. Món ăn này ta cũng muốn. Ha ha ha, thức ăn này rất hợp ta khẩu vị thôi. Ôn Già lần lượt kích động hưng phấn, tiếng cười quanh quẩn ở trong Vân Giao Thủy Trúc. Lần lượt xuất thủ, lần lượt tàn nhẫn kiếm pháp, thấy đám người nhìn người sinh ra sợ hãi. Quá độc ác đi, vừa rồi một kiếm kia, kém chút giết Phụng Mộ. Mỗi một lần xuất thủ đều tàn nhẫn như vậy tuyệt tình sao? Thật là có chút quá mức. 18 lâu đài bên trên chúng võ giả trông thấy Ôn Già tàn nhẫn kiếm pháp, đều là có chút sắc mặt khó coi bắt đầu. Lâm Bạch nhìn xem Ôn Già lần lượt đánh bại đối thủ. Có một cái võ giả bị Ôn Già chặt đứt 3 ngón tay. Có một cái võ giả bị Ôn Già gọt đi 1 lỗ tai. Vừa rồi một kiếm kia kém chút giết Phụng Mộ. Vốn là một trận luận võ, một trận luận bàn. Bạch Hiểu cũng không nguyện ý trông thấy chính mình trên yến hội thấy máu. Bạch Hiểu chỉ là muốn nhìn luận võ luận bàn, nhưng hắn không muốn xem người khác tùy ý giết người. Bây giờ Bạch Hiểu đối Ôn Già cũng là có chút bất thiện. Hạ một đạo đồ ăn, chấm ngoặc kép, một cái thị nữ bưng ngọc bàn đi tới. Còn không đợi thị nữ này giới thiệu xong món ăn này, Ôn Già liền cười nói, không cần giải thích, món ăn này ta muốn rồi. Đang khi nói chuyện, Ôn Già lại lần nữa rơi ở trên luận võ đài. Trông thấy Ôn Già đăng tràng, còn lại võ giả đều là sắc mặt trầm xuống. Cơ hồ không có một cái nào võ giả nguyện ý lên đài rồi. Ôn Già đứng ở trên luận võ đài chờ đợi hồi lâu, lại tự hồ như cũng không có đợi đến đối thủ của mình. Không người lên đài, lại chờ khoảng đợi một hồi. Ôn Già khẽ cười nói, Bạch Hiểu công tử, thoạt nhìn là không người nào dám lên đài cùng tại hạ đánh một trận. Vậy cái này đạo đồ ăn bằng không liền để tại hạ mang đi đi. Có lẽ, nhường Bạch Hiểu công tử bên người vẫn ngồi như vậy vị này long đài đệ nhất cường giả đi lên một trận chiến, cũng là có thể thôi. Ôn Già đắc ý thời điểm, thậm chí trực tiếp đối Lâm Bạch phát ra khiêu chiến. Bạch Hiểu giận dữ, âm thanh lạnh lùng nói, đồ hỗn trướng, chỉ bằng ngươi điểm ấy mánh khóe cũng muốn đánh với Lâm Bạch một trận. Có gì không thể, Ôn Già vênh vang đắc ý cười nói, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ đắc ý, phảng phất Lâm Bạch trong mắt hắn căn bản không đáng giá nhắc tới. Bạch Hiểu sắc mặt ẩn ẩn tức giận, vốn muốn quát lớn Ôn gia không biết điều, cũng không từng muốn trong chớp nhoáng này. Bạch Hiểu cảm giác được Lâm Bạch chậm rãi đứng dậy, lập tức Mộc Lăng nhìn lại, Lâm Bạch mặt không biểu tình, ánh mắt sắc bén nhìn xem Ôn gia, lạnh giọng nói ra, người muốn cùng ta đánh. Lâm Bạch từ trên bàn tiệc đứng lên một khắc này, kiếm đạo vương giả khí thế toàn lực triển khai. Một luồng bá đạo kiếm uy dạo chơi tại Vân Giao Thủy Trúc mỗi một chỗ. Nhưng giờ phút này tất cả tại võ giả trong Vân Giao Thủy Trúc lạnh cả người bắt đầu. Tại Lâm Bạch cái này một luồng bá đạo kiếm ý khoách tán ra một sát na kia. Ôn giả trên mặt tươi cười đắc ý trong nháy mắt ngưng kết. Đồng tử trừng lớn, ánh mắt có chút kiêng kỵ nhìn xem Lâm Bạch. Thân thể lại có chút run lẩy bẩy bắt đầu. Hắn đột nhiên nhớ tới năm đó vị kia tại Đông Châu vô địch nhân gian tuyệt đại thánh tử. Loại kia phong thái, ai có thể áp chế phong mang của nó. Từ trên bàn tiệc đứng lên, Lâm Bạch bước ra một bước, vững vàng dẫm ở trong hư không, hướng đi trên lôi đài. Mỗi đi ra một bước, Lâm Bạch trên người kiếm uy cùng kiếm ý liền sẽ tăng cường một phần. Muốn cùng ta đánh, chăm chạy bộ ra. Lâm Bạch vững vàng đứng ở trên luận võ đài, đứng tại Ôn gia đối diện, sắc mặt vẫn như cũ lãnh khốc vô tình lấy, âm thanh lạnh lùng nói, đến nha. Lâm Bạch lên đài, cái kia một luồng kiếm đạo vương giả uy áp, ép tới Ôn gia kém chút không thở nổi, tại như vậy dưới áp lực mạnh, Ôn gia gắt gao cắn hàm răng, sắc mặt lạnh lùng lấy, một bên trên ban công Mạc Vấn Thần, cười lạnh nhìn xem một màn này. Đáy lòng thản nhiên nói, Lâm Bạch, nhường ta nhìn ngươi bản sự đi, nhường kiếm pháp của ngươi đến nói cho ta biết, ngươi đến cùng có phải hay không Lâm Đặc hậu nhân. Đến a, Lâm Bạch nổi giận gầm lên một tiếng, tiếng giống chấn thiên động địa, dọa đến Ôn gia toàn thân run lên, ngươi bức ta. Ôn gia giận dữ, vung lên lợi kiếm, hung ác sắc bén một kiếm đâm thẳng Lâm Bạch hai mắt phía trên mà đi. Đi theo một cái trong khe cống ngầm không gặp được người thối chuột. Tu luyện một bộ trong khe cống ngầm nhận không ra người kiếm pháp. Người thật đúng là cảm thấy mình có thể vô địch thiên hạ sao? Lâm Bạch thân thể ngạo nghễ đứng thẳng. Thậm chí đối mặt Ôn gia hung ác như thế một kiếm, liền bước chân đều không có di động một tơ một hào. Làm Ôn gia một kiếm này tới gần Lâm Bạch hai mắt trong một chớp mắt. Ôn gia chỉ nhìn thấy Lâm Bạch thân hình thoát một cái. Đột nhiên từ hắn sắc mặt biến mất không thấy gì nữa. Người đâu? Ôn gia giật mình, tầm mắt du động, tìm kiếm lấy Lâm Bạch tung tích. Có thể ngay trong nháy mắt này, một đạo băng lãnh khí tức hiện lên ở trên cổ hắn. Ôn gia bỗng nhiên cúi đầu nhìn lại, nhìn thấy biến mất không thấy gì nữa Lâm Bạch chẳng biết lúc nào lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Mà hắn trong tay cầm lợi kiếm, gác ở Ôn gia trên cổ. Nếu là Lâm Bạch vừa rồi muốn giết Ôn gia, chỉ sợ một kiếm này liền có thể nhẹ nhõm lấy đi Ôn gia mạng nhỏ. Ôn gia con ngươi phóng đại, một luồng nguy hiểm chí mạng nhường hắn lạnh cả người. Ngươi làm ta quá là thất vọng. Lâm Bạch thu hồi yêu kiếm, nản lòng thoái chí nói, làm Lâm Bạch kiếm từ Ôn gia trên cổ cầm thời điểm ra đi. Ôn gia cái này mới hồi phục tinh thần lại, ánh mắt phức tạp nhìn xem Lâm Bạch, cúi đầu, giống như là một cái làm sai sự tình tiểu hài tử một dạng. Không để ý đến Ôn gia, Lâm Bạch quay người đi trở về lầu chính đi, mà Lâm Bạch tại xoay người trong nháy mắt đó, ánh mắt lạnh như băng nhìn lướt qua Mạc Vấn Thần, vẻn vẹn cái này một ánh mắt, nhường Mạc Vấn Thần lạnh cả người, thân thể tựa như hóa đá bình thường. Đồng tử giật mình nhìn xem Lâm Bạch, cái ánh mắt này, cái này, chấm ngoặc kép, tại Lâm Bạch vừa rồi cái kia một đạo ánh mắt quét tới thời điểm. Mạc Vấn Thần trong nháy mắt trong đầu nhớ tới một người. Lâm Đạc, cái ánh mắt này cùng lúc trước ta phản bội Lâm Đạc lúc Lâm Đạc ánh mắt. Giống nhau như đúc, đều là như vậy hận thấu xương, đều là như vậy lãnh khốc vô tình. Là hắn, nhất định là hắn. Mạc Vấn Thần giờ phút này trong lòng chưa quyết định nghi hoặc. Rốt cục đạt được đáp án. Mạc Vấn Thần vẫn luôn đang hoài nghi Lâm Bạch cùng Lâm Đạc quan hệ trong đó. đã từng cũng nhiều lần thăm dò qua Lâm Bạch, thế nhưng là đều bị Lâm Bạch xảo ngôn né qua. Mà bây giờ, vừa rồi cái kia một đạo ánh mắt, cùng Lâm Đạc giống nhau như đúc ánh mắt, nhường Mạc Vấn Thần trong nháy mắt liền đã xác định, Lâm Bạch tất nhiên là con trai của Lâm Đạc. Hết chương.